Trọng sinh sai rồi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, các ngươi đến đây đi, một đám đám ô hợp, ta sẽ không thua, ta chính là siêu việt nhân loại tồn tại. Tàng nhân nói cuồng vọng lời nói, lại bị đoạn nhược tinh đầu ra nghiêu đao ở giữa mày, đâm vào xương sọ thẳng tắp đứng ở trên mặt, làm hắn thể diện quét rác, nếu hắn còn có cái loại này đồ vật nói. Tàng nhân đem chuôi này đao từ chính mình trên đầu nhổ xuống tới, lộ ra một cái 2cm hẹp dài miệng vết thương, máu tươi theo chảy xuống tới, hắn duỗi tay sờ soạng một phen chính mình mặt đầy mặt huyết ô, nhìn qua càng dữ tợn đáng sợ. Tích tao ngộ tân địch nhân tàng nhân, mới bắt đầu cấp bậc 2, giả quét hoàn thành, tư liệu tạp đã thu vào kho chung, tùy thời nhưng tìm đọc. Đoạn nhược tinh thầm nghĩ, nguyên lai đây là mới bắt đầu cấp bậc 2 địch nhân, nàng thật sự là đánh giá cao nàng trước mắt tàng nhân. Tang nhân cùng tang thi vương chi gian thực lực chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực, tang nhân mới bắt đầu cấp bậc là 2, như vậy tang thi vương mới bắt đầu cấp bậc ít nhất muốn 15, trên thực tế tang thi vương là mới bắt đầu cấp bậc vì 18 lĩnh chủ quái vật. Truyền kỳ, đoạn nhược tinh mới vừa làm ra phán đoán nháy mắt bị lật đổ, mặt cao cao sưng khởi. Đoạn nhược tinh, ta đánh ta chính mình, cùng bạch niệm bất đồng, thanh âm này cùng nàng cùng nguyên sở ra, sẽ không hại nàng. Cho nên, này không phải vả mặt, cái này kêu chỉ ra chỗ sai. Đoạn nhược tinh vuốt bị đánh sưng mặt tưởng ích, đoạn nhược tinh biết tang nhân chân thật thực lực cũng thăm dò hắn công kích kịch bản, không có sẽ cảm nhiễm tang thi virus nỗi lo về sau, không hề lưu thủ trong tay nắm tiểu đao xuất kích. Trở về, thời tuyết mặc gọi đoạn nhược tinh lui về tới cũng không xem trọng nàng. Dị năng giả chỉ có thể bị dị năng giả gợi yêu ta ết chết. Ha ha, tàng nhân cười lạnh, hai tay mở ra, hắn trước ngực nhanh chóng ngưng tụ ra mười mấy đạo xanh nhạt trăng non trạng lưỡi dao gió, sau đó lưỡi dao gió loạn vũ, hướng về bốn phương tám hướng, lấy siêu cao tốc phi hành, xông vào trước nhất mặt đoạn nhược tinh đứng mũi chịu sào, bị năm sáu nói lưỡi dao gió tiếp đón. Là lưỡi dao gió loạn vũ, toàn thể tản ra, thời tuyết mặc nói là như thế, nhưng thời gian thượng căn bản không kịp, những người khác vô pháp tản ra tránh thoát, nàng đôi mắt nhíu lại, trong mắt nhảy lên dị năng quang huy, lưu viêm từ nàng tay áo gian đại lượng tràn ra, độ ấm nhanh chóng bò lên đến làm người khó có thể tiếp thu trình độ, mặt đất bốc hơi nhiệt khí loạn lưu, thậm chí vạn vẹo không khí. Ở tang nhân kinh ngạc trong mắt, bổn hẳn là bị hắn như cánh tay sử dụng lưỡi dao gió nhân cực nóng thất ổn, trọng lượng biến nhẹ từ hắn khống chế trung bóc ra, cuối cùng hướng về phía trước biến mất với phía chân trời. Đoạn nhược tinh thừa dịp cơ hội này, thân hình một lùn, đột kích đến tang nhân trước người bạo khởi, mũi đao vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Nghiêu đao thực sắc bén, tang nhân cơ bắp cũng đủ rắn chắc có thể tập trụ lưỡi dao không cho nó tiến thêm, nhưng thực đáng tiếc đoạn nhược tinh gây ở nghiêu đao thượng lực độ là tang nhân vô pháp chống đỡ cường đại, vì thế đầu của hắn không có gì bất ngờ xảy ra quảng đến bầu trời. Trước khi chết tang nhân mở to hai mắt, miệng trương đóng mở hợp tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bởi vì mất đi phát ra tiếng khí quan không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Hắn nói ngươi chơi xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Niệm cười tủm tìm thế tang nhân phiên dịch, y ta như thế nào chơi xấu, dứt lời, đoạn nhược tinh có chút đau lòng nhìn chính mình trong tay nghiêu đao, hỏi Bạch Niệm. Ta vũ khí có phải hay không nên thăng cấp, như vậy đánh tiếp ta sẽ rất mệt. Thương phẩm đổi hệ thống còn cần tu một chút, đại khái ngày mai mới có thể online. Bạch Niệm nói, tích, ngươi đối tang nhân đánh chết đã thu nhận sử dụng xong, đạt được 5 giờ vũ trụ năng lượng. Gì, ta có thể đổi dị năng sao? Đoạn nhược tinh thực vui vẻ cho rằng chính mình liền phải có dị năng. Thời tuyết mặc đi tới thấy đoạn nhược tinh không chỉ có không có chút nào tỉnh lại bộ dáng, tựa hồ còn thực vui vẻ bộ dáng, không nhịn xuống, gõ nàng đầu. Đoạn nhược tinh lập tức ôm đầu phòng thủ, ngươi đánh ta, chấm, ngươi nói một chút ngươi đều làm chút cái gì. Thời tuyết mặc chống nạnh, lấy mấy cm thân cao ưu thế hòa khí chàng áp bách đoạn nhược tinh, thành công xử khí nhược đoạn nhược tinh lùn nửa thanh. Ta cũng không làm gì nha. Đoạn nhược tinh đem nghiêu đao tàng đến phía sau, nhỏ giọng nhiều lần, nhìn chung quanh ý đồ lừa gạt qua đi. Thời đội trưởng ngươi cũng đừng nóng giận, nếu không phải nhược tinh dẫn đầu làm khó dễ, phòng chừng cái kia tang thi cũng sẽ không bị buộc bại lộ. Vương giật phi ra tới cấp đoạn nhược tinh hòa giải, trong lòng yên lặng nói thầm, nhưng nếu không phải kia hai cái hỏa cầu, phòng chừng cũng bức không ra nguyên hình. Thời tuyết mặc đối với vương giật phi lộ ra hiền lành ánh mắt. Vương giật phi không lên tiếng, ném cho đoạn nhược tinh một cái, ngươi tự cầu nhiều phúc, ánh mắt đứng ở một bên. Đoạn nhược tinh túng thành một đoàn, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Ta sai rồi, ta quá lỗ mãng, ta hẳn là lo lắng nhiều suy xét. Thời tuyết mặc không phải đang trách đoạn nhược tinh ra tay, nói thật đoạn nhược tinh vì an toàn của nàng động thân mà ra kia nháy mắt nàng kỳ thật là cao hứng. Nhưng nàng cùng Đoạn Nhược Tinh chi gian không hề phối hợp, càng chưa nói tới ăn ý, loạn thành một nồi cháo. Chuyện này làm nàng thập phần sinh khí. Thời Tuyết Mặc trong lòng càng thêm nhận định chính mình trước mắt Đoạn Nhược Tinh tuyệt không phải nàng nhận thức người xưa. Đoạn Nhược Tinh tiết tấu làm thói quen một cái khác Đoạn Nhược Tinh nàng thập phần không thích ứng. Lần sau gặp được có dị năng địch nhân khiến cho ta tới, ngươi một người không cần hạt cậy mạnh. Hảo cảm độ 5, ân ân, Đoạn Nhược Tinh gật đầu như đào tỏi, gà con mổ gạo. Thời Tuyết Mặc thực hoài nghi nàng có hay không nghe tiếng nàng lời nói, nhưng Đoạn Nhược Tinh ngay sau đó như là biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, cử chào chào. Ta nghe lọt được, ở không thể hiểu được địa phương, nàng hai nhưng thật ra dị thường hợp phách. Thời Tuyết Mặc ngồi xổm xuống kiểm tra tang nhân thi thể, Đoạn Nhược Tinh cũng đi theo ngồi xổm xuống, ra dáng ra hình từ tang nhân trên người lấy ra một khối màu xanh nhạt nhiều mặt tinh thể. Ngươi là ở tìm cái này sao? Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh trong tay cầm tinh hạch hơi hơi gật đầu, này xác thật là nàng muốn tìm đồ vật. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua liền không thèm để ý, ngươi gờ yêu ta ếch chết chính là của ngươi, hảo hảo thu. Nàng vốn dĩ liền tính toán đào ra tinh hạch giao cho Đoạn Nhược Tinh. Tang thi ngưng kết không ra, chỉ có tang thi phía trên quái vật mới có thể ngưng kết tinh hạch ngưng tụ trong cơ thể 90. Vũ trụ năng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gờ yêu ta ếch chết tang nhân cho nàng 5 điểm năng lượng kia, cái này tinh hạch chẳng phải là có 45 điểm năng lượng. Đoạn Nhược Tinh trong tay nắm tinh hạch cảm giác chính mình có được toàn thế giới ích. Thời Tuyết Mặc xem Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt phát tài bộ dáng, sắc mặt không cấm trở nên nhu hòa, nhớ tới kiếp trước một ít ký ức. Lúc ấy nhân loại không có khai quật ra cổ văn minh tu luyện pháp quyết, không biết mặt thế chân chính hàm nghĩa, không hiểu đến không khí chung trôi nổi chính là vũ trụ năng lượng, đối mặt thuộc tính không thích hợp chính mình tinh hạch cũng không biết như thế nào chuyển hóa, thậm chí đã xảy ra hấp thu dị trùng tinh hạch nổ tan xác sự tình. Cảm giác có điểm buồn cười, thuộc tính tương hướng lại không có hóa giải biện pháp, năm đó sẽ hấp thu cái này chính là ngốc tử sao? Thời Tuyết Mặc đang nghĩ ngợi tới, quay đầu nhìn đến Đoạn Nhược Tinh chính cầm kia khối phong hệ tinh hạch hấp thu, mà Đoạn Nhược Tinh thể chất nếu nàng nhớ không lầm nói, hẳn là thủy hệ, dừng tay, cách chương.